Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1404, Nam Bộ cũng gặp nguy hiểm. Chương 1401, Nam Bộ cũng gặp nguy hiểm. PS: Không có kiểm tra, mặt khác liền viết một chương. Đột nhiên đau đầu lợi hại, xin phép nghỉ một chương. Giờ Tí, tụ hội mở ra. Giang Hạo thuận lợi tiến vào tụ hội bên trong. Hắn hôm nay tuyệt tiên viên mãn tu vi. Tụ hội bên trong, loại trừ đan nguyên tiền bối, hẳn là không người là đối thủ của hắn. Cho dù là đan nguyên tiền bối, cũng có nhất định khả năng chia 5 năm. Dù sao đối phương đại la khả năng tính cũng không phải là rất cao. Đương nhiên, cũng có nhất định khả năng là đại la. Cho đến trước mắt, ai cũng không biết đan nguyên tiền bối đến tột cùng là loại nào thân phận. Dù sao một điểm không đơn giản, gặp qua đan nguyên tiền bối về sau, mọi người khoanh chân ngồi xuống, nghe được vẫn là quen thuộc câu hỏi, có vấn đề trong tu luyện sao? Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, hỏi nói, hiện nay bọn hắn đều tại ngộ đạo con đường bên trên. Đối với vấn đề này, đan nguyên suy tư hồi lâu nói, đạo, đơn giản cũng đơn giản, phức tạp cũng phức tạp. Nhân sinh chính là thuận theo đại đạo, trưởng thành cũng là đại đạo, xuân đi thu đến cũng là đại đạo, người cảm xúc đồng dạng cũng là đại đạo, người người đều cảm thấy đại đạo vô tình, đây cũng chỉ là đạo một loại, bởi vì mọi người đều là như vậy cho rằng, cho nên rất nhiều người đi lên con đường này. Đáng tiếc chính là, con đường này điểm cuối cùng cũng không phải là đoạn tình tuyệt nghĩa. Không có mình lý giải thành tựu không được con đường quá xa. Cho nên xem cuộc đời của các ngươi, hiểu rõ tư tưởng của mình, có lẽ liền có thể tìm tới các ngươi muốn tìm đạo. Không nên bị cực hạn dừng chân, mọi người nghe, có lẽ trước đó cảnh giới hắn chỉ có thể cảm giác đan nguyên tiền bối tri thức uyên bác. Có thể hiện tại hắn càng nghe càng cảm giác, đan nguyên tiền bối đối đạo lý giải cùng hắn có dị khúc đồng công chi diệu. Hoặc là nói đại đạo ngàn vạn trăm sông đổ về một biển. Mà lại đối phương đối đạo hiểu rõ, sao mà tinh thâm, phổ thông tuyệt tiên tuyệt đối không thể đạt tới loại tình trạng này. Cái này tụ hội mở màn, là vô số người khó mà gặp phải cơ duyên. Hồi lâu sau, mọi người mới có lĩnh ngộ, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không biết được. Lần này giảng giải chất lượng đến cỡ nào cao, người tầm thường bất quá là đối đạo thô thiển lý giải. Mà đan nguyên khác biệt, trực tiếp vượt qua thô thiển, nếu như bình thường cường giả dạy người là lấy đáy giếng nhìn trời. Mà đan nguyên chính là để người nhảy ra đáy giếng, trực tiếp nhìn trời. Vị trí độ cao sớm đã vượt qua đương thời thiên kiêu điểm xuất phát. Giang Hạo có chút cảm khái, xem ra các loại sở xuyên chân tiên cũng phải để hắn hiểu ra một chút, nếu không đi đường quanh co, muốn đuổi kịp thiên đạo trúc cơ thì càng khó khăn. Không có vấn đề về sau, đan nguyên nhân tiện nói, có người muốn biết vạn vật chung phân thân tin tức, hắn không phải là đi Bắc Bộ sao? Quỷ tiên tử hỏi, nhưng Bắc Bộ tựa hồ cũng không tìm tới đối phương, đan nguyên mỉm cười mở miệng. Ta chưa thấy qua vạn vật chung, nhưng là nghe nói lê tộc cảm giác được hung thú. Ngoài ra ta còn nghe nói bọn hắn đã phát giác được con thứ tư hung thú vị trí. Vì chính là cùng người giao dịch, Dực mở miệng nói ra. Nghe vậy, đan nguyên gật đầu, tốt, nếu như tin tức là thật. Dực tiểu hữu có thể cân nhắc muốn cái gì? Dực có chút mừng rỡ gật đầu. Hắn không có cái gì đồ vật tốt thanh toán cho tụ hội người. Bây giờ có đan nguyên tiền bối nhiệm vụ thù lao. Trước đó còn chưa thanh toán thù lao. Cũng liền có thể thanh toán đi ra. Về sau chính là giao dịch khâu. Trước mắt nhiều nhất giao dịch chính là Dực. Đối với hắn giao dịch, phần lớn là quỷ tiên tử cùng tinh hoàn thành. Giang Hạo chỉ là nhìn xem, cho đến trước mắt hắn không có cái gì cần làm, dù sao không thế nào ra ngoài, Bất quá hắn hỏi rồi liên quan tới Hàn Minh sự tình. Hỏi là đan nguyên tiền bối. Nghe vậy, đối phương cho tin tức. Cho đến trước mắt hắn tại Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông phụ cận. Nghe nói qua dưới thời gian Sơn Hải Kiếm Tông đối ngoại vấn kiếm lúc. Hắn muốn đi lên thử một chút. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hàn Minh thế mà đã đến Sơn Hải Kiếm Tông. Đây là tốc độ so dự đoán phải nhanh. Biết được đại khái thời gian phía sau Giang Hạo liền không lại mở miệng. Mà quỷ tiên tử cũng có chút hiếu kỳ. Tỉnh đạo hữu muốn đi Bắc Bộ rồi. Giang Hạo âm thanh trầm thấp. Có lẽ vậy kia 89/10 chính là thật muốn đi. Quỷ tiên tử cảm thấy Bắc Bộ hiện tại thật chính là vòng xoáy. Người nào đều tại hướng bên kia đi. Tiến vào cái này vòng xoáy. Liền có thể lại không cách nào đi ra. Giao dịch kết thúc chính là trò chuyện chung quanh chuyện. Bắc Bộ tình huống tựa hồ phát triển rất nhanh. Quỷ tiên tử có chút cảm khái nói. Ta cảm giác Nam Bộ cũng rất nguy hiểm. Vận khí của ta đã không biết tốt bao nhiêu. Đều muốn gặp phải thiên đạo trúc cơ. Mọi người cũng là có chút cảm khái. Dù sao quỷ tiên tử vận khí tốt nhanh 200 năm. Quả thật có chút quái dị. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt. Âm thanh trầm thấp. Nam Bộ xác thực gặp nguy hiểm. Nghe, mọi người kinh ngạc. Quỷ tiên tử càng là mờ mịt. Làm sao đột nhiên Nam Bộ cũng gặp nguy hiểm rồi. Mọi người nhìn hướng tỉnh. Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng. Nam Bộ có cái gì nguy hiểm? Trong lòng mọi người thở phào một cái. Liền chờ quỷ tiên tử hỏi rồi. Giang Hạo nhìn xem mọi người cũng không có giấu giếm. Chân thành nói. Bởi vì Bắc Bộ sắp xảy ra vấn đề. Trả lời như vậy làm cho tất cả mọi người đều có chút mờ mịt. Giang Hạo cũng không có cố ý thừa nước đục thả câu. Mà chỉ nói, các ngươi nghe nói qua Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chưa từng nghe qua, trong lúc nhất thời, mọi người nhìn hướng đan nguyên tiền bối. Đan Nguyên thì nhìn xem tỉnh nói. Tỉnh đạo hữu cảm thấy Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn muốn xuất hiện. Giang Hạo gật đầu. Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn ngay tại Lê Tộc phía dưới. Trước đó đạo quả xuất hiện. Khả năng sẽ dẫn động chính là Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Nghe những lời này mọi người có chút mờ mịt. Cho nên Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn đến cùng là cái gì? Đan Nguyên. Nhìn xem mọi người, lại cười nói, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn cụ thể là cái gì? Khó mà biết được, bất quá nghe nói Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn một khi chuyển động. Chính là diệt tuyệt vạn vật bắt đầu. Nói hắn nhìn hướng tỉnh, nói, tỉnh tiểu hữu nên biết càng nhiều. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn hướng tỉnh, Giang Hạo suy tư dưới nói. Nghe đồn Âm Dương Ma Bàn sẽ có tam chuyển. Đệ nhất chuyển Đông Tây Nam Bắc Tứ Bộ sẽ trực tiếp xóa đi hai bộ. Hải ngoại sẽ trong nháy mắt biến mất. Về sau Giang Hạo đơn giản giải thích một chút. Một nháy mắt, tụ hội bên trong tất cả mọi người trầm mặc. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Đông Tây Nam Bắc Tứ Bộ. Trong nháy mắt xóa đi hai bộ. Quỷ tiên tử cảm giác mình đi đâu cũng không an toàn. Đương nhiên, thứ hai chuyển một khi xuất hiện tức thì, đi chỗ nào cũng không có ý nghĩa. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ này quá bất hợp lý. Khó trách vận khí tốt 200 năm. Hợp lấy ở chỗ này chờ nàng. Liễu có chút cảm khái nói. Các người tốt xấu tại tứ bộ bên trong. Ta tại hải ngoại. Liền ngẫu nhiên cơ hội đều không có. Nghe vậy, quỷ tiên tử cảm thấy xác thực như thế. Cái này so với nàng còn khó hơn. Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn muốn chuyển động sao? Trương tiên tử hỏi, Giang Hạo lắc đầu. Đối với điểm ấy, hắn cũng không xác định. Không những như thế, hắn liền cối xay sẽ hay không mở ra phong ấn cũng không biết được. Nhưng trước mắt đến xem. Là rất nguy hiểm, về phần hung thú, cũng là trọng trung chi trọng. Vừa nghĩ đến đây, hắn chân thành nói, vạn vật trung yên muốn tụ tập tứ đại hung thú, tốt nhất đừng để bọn hắn thành công. Nghe vậy, mọi người hơi nghi hoặc một chút, nhưng là đều hiểu khả năng cùng thái cổ âm dương ma bàn khá liên quan. Đối với thái cổ âm dương ma bàn, bọn hắn cảm thấy chiếm đi giải một chút, mà lại Bắc Bộ sự tình được đến càng thêm chú ý.